Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay, Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 3 của truyện tâm lý xã hội Nhân quả cuộc đời của tác giả Nguyễn Hiền. Những diễn biến đang rất là hay và hấp dẫn khi cô gái Mộc Trà tưởng như là chiếm đoạt được tiền của Tuấn Kiệt cũng như là lừa dối anh ta bởi đứa bé Tuấn Tú thì không biết là liệu có bị phát hiện hay không. Và ngay sau đây, chúng ta cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 3. Đang cười trên đà chiến thắng, nhưng khi thấy Tuấn Kiệt gương mặt tái mét thì Mộc Trà phát hoảng. Cô ta lo sợ anh ta không may xảy ra chuyện gì thì mang vạ. Từ hôm ở nhà Thanh Hương về, cô ta sợ bị lộ về bé Tú bởi Tuấn Kiệt bị vô sinh. Nhưng trước khi rời đi thì cô ta cũng phải làm một cái gì đó. Lúc đầu cô ta vẫn còn muốn níu kéo, nhưng khi biết Tuấn Kiệt thất nghiệp lại đang bị kiện tụng từ người vợ cũ thì cô quay hướng ra đi. Anh ta bị kiện về tội ngoại tình, nhưng còn cô cũng quan hệ bất chính khi biết người đàn ông đó đã có vợ. Chính vì thế trước mắt cô phải lấy lại số tiền của mình. Sở dĩ cô muốn lấy tiền mặt vì không qua hệ thống ngân hàng, việc đưa tiền cho cô không có ai làm chứng. Cô không nhận tiền từ bà Lan, mặc dù cô chuyển tiền cho bà ta, mà nhận tiền từ Tuấn Kiệt, người không nợ nần gì cô. Hơn nữa, anh ta đang là chồng hờ của cô, thì việc mất cảnh giác cũng là điều dễ hiểu. Ngồi một lúc dường như để trấn tĩnh, Tuấn Kiệt đứng dậy đi ra ngoài. Nếu không vì đứa con thì việc tống cổ cô ta ra ngoài quá dễ. Nhưng con bé Tú, con anh, đang rất cần mẹ. Con còn quá nhỏ để hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra. Chuyện người lớn gây ra thì phải chịu hậu quả. Nhưng riêng con hoàn toàn vô tội. Anh tự hứa với bản thân, cho dù phải vất vả cỡ nào, anh cũng nhất định phải nuôi con lên người. Uất ức và tủi nhục, nhưng Tuấn Kiệt vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng Mộc Trà đang có ý trốn khỏi anh ta. Lý do cũng dễ hiểu khi anh bây giờ hoàn toàn tay trắng lại đang thất nghiệp. Rõ ràng tương lai của hai mẹ con không có gì sáng sủa nếu như cô ta vẫn ở lại. Nhưng trước khi đi, cô ta vẫn tìm cách kiếm một số tiền. Rõ ràng số tiền 500 triệu cô ta đã cất, nhưng bây giờ lại lợi dụng sự mất cảnh giác của anh và mẹ lại đòi tiền. Việc gì phải thế chứ? Thật là hạ đẳng, nếu một ngày nào đó mà chuyện này bại lộ, thì cũng không biết hậu quả gì sẽ xảy ra. Đang lang thang trong vô định, bỗng anh giật mình khi nhìn thấy Thanh Hương và một người đàn ông từ trên xe taxi bước xuống với dáng rất quen. Sở dĩ anh nhận ra ngay bởi cô vẫn như thế mà không hề thay đổi. Mà dù thời gian xa nhau cũng đã 2 năm rồi, anh cay đắng khi nghĩ rằng lần gặp nhau sau thời gian xa cách lại là ra tòa với bản án ly hôn chấm dứt một cuộc hôn nhân với nhiều sóng gió mà nguyên nhân chính là anh. Còn người đàn ông đi bên cạnh Thanh Hương là ai? Không hiểu sao anh thấy người này cũng rất quen. Chẳng nhẽ trong thời gian qua cô ấy cũng đã có người khác. Vậy thì còn kiện anh ngoại tình gì nữa, trong khi bản thân mình cũng có khác gì đâu. Lấy điện thoại ra chụp 2 người để làm bằng chứng, mai mốt ra tòa anh sẽ tự trình bày. Mua vé số đi cậu ơi. Đang mải chụp hình theo dõi 2 người, bỗng một bà cụ với tập vé số trên tay đứng chắn ngang trước mặt làm anh bắt buộc phải trả lời. Dạ con không mua. Tưởng anh từ chối là xong, anh ngờ bà cụ vẫn năn nỉ chưa chịu buông. Mua giúp tôi đi cậu, gần đến giờ sổ rồi mà tập vé số gần như còn nguyên. Thấy tình hình bà cụ không chịu buông tha mình, Tuấn Kiệt vội mở ví lấy tờ tiền 50.000 dúi vào tay bà cụ rồi nói. Vé số con không mua, nhưng con biếu cụ 50.000 ăn bánh. Nhưng không ngờ bà cụ từ chối. Tôi đi bán vé số kiếm sống, chứ tôi không ăn xin. Cậu đừng ý thế mình có tiền mà khi dễ người khác. Nghe bà cụ nói như thế thì anh phát hoảng, vội cất điện thoại rồi thanh minh. Cụ ơi, con không có ý đó, chẳng qua là con đang bận một chút. Bận gì, chẳng qua đi chụp lén con gái nhà người ta, chứ tưởng bà già này không biết à. Tuấn Kiệt bị bà già bán vé số bóc mẽ sự thật mà quy mặt, tưởng chừng có vết nứt nào có thể chui xuống cho xong. Nhưng điều đó không khiến anh bực mình, bằng mày nói chuyện với bà cụ mà 2 người kia đã biến mất từ khi nào. Mở điện thoại ra xem những tấm hình đã chụp thì thấy toàn chụp sau lưng mà không thấy một tấm nào nhìn thấy mặt. Vậy thì làm bằng chứng cái gì chứ? Anh lắc đầu ngao ngán bước đi. Anh biết trách ai bây giờ? Trách bà cụ bán vé số nói thật hay trách chính bản thân mình thì chính anh cũng chưa biết nữa. Suốt cả đêm, Tuấn Kiệt không tài nào ngủ được. Ngày mai anh sẽ gặp lại Thanh Hương sau 2 năm xa cách. Không hiểu sao anh bỗng thấy hồi hộp như hồi mới yêu. Biết nói với cô thế nào đây? Chính anh cũng không biết. Xin lỗi ư? Xin lỗi bao nhiêu cho đủ với tội phản bội mà anh đã gây ra với cô? Thôi thì với một kẻ thất bại như anh, thì có quyền gì để mà lên tiếng, đành tùy cô ấy quyết định mà thôi. Từ trong sâu thẳm, anh hoàn toàn không muốn ly hôn với Thanh Hương. Anh bỗng ngao ước được trở về ngày xưa, cái thuở hai đứa tuy nghèo nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Còn với Mộc Trà, mặc dù sanh con cho anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy lòng mình xáo trộn. Nhất là từ ngày trở về nhà thì cô ta không còn dễ thương như trước. Đúng 8 giờ Tuấn Kiệt có mặt ở tòa án. Lúc này Thanh Hương cũng vừa đến, nhưng có một điều, cô không đi một mình mà đi cùng người đàn ông hôm qua anh gặp, hai người ngoài đường. Một sự ghen tuông chợt đến làm anh mất bình tĩnh, mặt đỏ bừng bừng dậy định đi về phía cô. Nhưng anh kịp dừng lại bởi hiểu rằng mình không còn tư cách gì để nói dù chỉ một lời. Tuấn Kiệt im lặng không nói câu nào, cúi đầu đi vào. Phía sau, Thanh Hương cùng người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Nhưng khi đến gần cửa thì người kia dừng lại đi về dãy ghế và ngồi xuống như chờ đợi. Thanh Hương bước vào phòng thì thấy Tuấn Kiệt đang ngồi ở dãy ngay cửa. Cô tỉnh bơ đi qua, không thèm nhìn anh lấy một lần. Trong suốt buổi hòa giải, Tuấn Kiệt thường im lặng. Và khi thẩm phán hỏi ý kiến thì anh xin lỗi vợ và trả lời tùy cô quyết định. Thanh Hương nghe Tuấn Kiệt nói thế thì cũng có phần xúc động. Nhưng cô vẫn giữ quan điểm của mình là quyết định ly hôn. Có một điều, cô rút đơn không tố cáo chồng ngoại tình nữa, mà chỉ chúc anh giữ sức khỏe, tuyệt đối không nhắc gì đến tên Mộc Trà và đứa trẻ, khiến anh cảm thấy nhục nhã cho một thằng đàn ông thất trận. Một cuộc hôn nhân sau 3 năm chung sống và 2 năm xa nhau được kết thúc bằng một tờ giấy quyết định ly hôn trong im lặng. Không chỉ Tuấn Kiệt mà ngay cả Thanh Hương hình như cũng có cùng chung cảm xúc. Cả đêm qua cô không ngủ được. Cũng dễ hiểu thôi, mà dù sự thật có cay đắng và bất ngờ làm con người ta hận đến nỗi có thể làm một cái gì đó cho hả giận, nhưng lý trí khó thắng được con tim khi họ đã có những tháng ngày là vợ chồng với biết bao ký ức khó mà quên được. Vẫn biết rằng càng yêu thương bao nhiêu thì càng hận thù bấy nhiêu, cô đã nghĩ ra những câu từ thật cay nghiệt để nói cho anh ta đau khổ thì cô mới hả giận. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh ta đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn và hình như anh ta khóc thì lòng cô cũng phần nào mềm lại. Nếu một ngày anh ta biết rằng mình vô sinh và không thể có con, nhà cũng không có, bé Tuấn Tú là con người khác thì anh ta còn đau khổ gấp ngàn vạn lần. Cô không muốn từ miệng mình nói ra điều cay đắng đó. Hãy để sự thật trả lời và anh ta phải gặm nhấm nỗi đau, phải trả của tội phản bội đến hết cuộc đời. Sở dĩ hôm nay Tuấn anh cố tình đi cùng cô đến tòa án cũng một phần muốn gặp mặt Tuấn Kiệt. Nên khi Tuấn Kiệt vừa bước ra thì giật mình khi thấy Tuấn Anh cũng đang nhìn vào như chờ Thanh Hương. Hai người thoáng ngạc nhiên khi giáp mặt nhau. Tuấn Kiệt chỉ gật đầu chào rồi định đi tiếp thì Tuấn Anh cười. Chào anh, lâu rồi không gặp. Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn rồi trả lời. Chào. Chợt anh giật mình khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của Tuấn Anh. Không hiểu sao ánh mắt ấy, cái mũi ấy cứ ám ảnh anh, bởi nó vô cùng quen thuộc mỗi khi anh bế con và ngắm nhìn thằng bé. Khẽ lắc đầu như muốn rũ bỏ những ý nghĩ điên rồ trong đầu. Chợt anh giật mình khi nhớ ngày cả ba người cùng lên đường sang Hàn Quốc. Thanh Hương giới thiệu Tuấn Anh và Mộc Trà là một cặp tình nhân. Cô còn lo chồng mình buồn nên gửi gắm hai người. Vậy mà không hiểu tại sao hai người lại chia tay để rồi Mộc Trà trở thành mẹ của con anh như thế này. Đúng lúc đó thì Thanh Hương từ trong đi ra. Cô không nhìn Tuấn Kiệt mà quay sang nói với Tuấn Anh. Mình đi thôi, cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình. Tuấn Anh cười. Lâu lắm rồi không gặp chồng cũ của bạn. Thật tiếc cho một thằng đàn ông có mắt như không. Mang tiếng đi xuất khẩu lao động 2 năm mà bây giờ 500 triệu cũng không có. Ủa vậy hả? Mình tưởng cứ giàu lắm chứ, mà sao nghe nói thằng bé đẹp trai lắm, đẹp trai giống như cậu vậy đó Tuấn Anh à? Có bao giờ cô ta xin giống của cậu không hả? Cậu nói cái gì vậy Hương? À, mà biết đâu nhỉ? Hai người vừa đi vừa nói chuyện thật to như cố ý cho anh nghe thấy. Tuấn Kiệt ôm đầu ngồi tụp xuống ngay giữa sân tòa án. Trong khi đó Tuấn Anh và Thanh Hương đã đi từ hồi nào. Phải cả tiếng đồng hồ sau anh mới đứng dậy lững thững đón taxi về nhà. Nếu như ngày trước bà nghe chồng hờ đã ly hôn thì Mộc Trà mừng lắm bởi cô có cơ hội để kết hôn với Tuấn Kiệt. Nhưng bây giờ người đàn ông này hoàn toàn vô dụng. Tương lai nào nếu cô gửi gắm thân mình cho anh ta để cho hà giận, nhất là trả thù bà Lan, cô cương quyết đòi số tiền 500 triệu. Nhìn hai mẹ con mặt tái mét mà cô thấy vui trong bụng. Cô tự hứa với lòng sẽ cho con trai trở về với cha của nó. Mọi kế hoạch sẽ thực hiện sau khi cô lấy đủ số tiền và ngay lập tức rời nhà mà không hề luyến tiếc. Ánh mắt, nụ cười và lời nói của Tuấn Anh cứ ám ảnh Tuấn Kiệt. Có bao giờ cậu ta và Thanh Hưng đã biết điều gì đó mà không nói ra? Ngay từ khi mới sinh ra thì con trai đã không giống anh, nhưng theo mẹ anh nói thì con có thể giống ông ngoại, bởi bé cũng không giống ông nội là ông Việt. Hơn nữa mũi Mộc Trà cũng cao nên anh tự nhủ con không giống cha, giống mẹ cũng là bình thường. Cũng giống như anh vậy, anh không giống ba Việt mà giống bà Lan như đúc. Nếu không gặp Tuấn Anh, thì anh cũng không bận tâm. Không hiểu sao anh lại có cảm giác bé Tuấn Tú giống hệt cậu ấy. Nhất là ánh mắt to, tròn và biết cười. Tuấn Kiệt quyết định phải làm sáng tỏ mọi vấn đề, nếu không điều đó sẽ cứ ám ảnh anh mãi. Anh cố nhớ lại cái đêm sinh nhật người bạn và anh đã gặp Mộc Trà. Khi tỉnh dậy thì hai người cùng ở trong một căn phòng và dĩ nhiên không một mảnh vải che thân. Sau đó cô ta báo mình có thai, thì anh rất mừng. Anh nghĩ vợ chồng anh cưới nhau cũng đã hơn 3 năm mà không có tin vui. Bây giờ chỉ một lần mà cô ấy có thai thì rõ ràng sức khỏe của Thanh Hương có vấn đề. Và dĩ nhiên cô sẽ tha thứ cho anh và chấp nhận đứa con này. Nhưng mọi điều không đơn giản như anh nghĩ. Cô ta cứ bám sát lấy anh và yêu cầu anh phải chăm sóc trong giai đoạn thai kỳ. Thôi thì lúc ốm, lúc đau, rồi lại động thai. Cô ta lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối như chú chim non cần được bảo vệ. Để tiện chăm sóc nên hai người thuê phòng sống chung. Tuấn Kiệt đi làm kiếm tiền, vừa gửi về cho mẹ còn phải cung phụng cho Mộc Trà. Chính vì vậy mà anh không còn tiền tích lũy riêng cho mình. Nhưng anh cũng tự nhủ thời gian còn lại, anh sẽ làm việc chăm chỉ để tích lũy vốn. Sau này về Việt Nam làm ăn, miễn sao lo cho cô ấy mẹ tròn con vuông là tốt rồi. Ai ngờ... Làm sao anh có đủ can đảm nhổ những sợi tóc măng của con trai để đi làm xét nghiệm ADN? Rồi khi có kết quả thì sao? Nếu khi biết bé Tú là con trai anh mà Mộc Trà biết anh không tin tưởng cô ấy thì liệu cô có tha thứ cho anh không? Còn nếu bé không phải là con ruột của anh thì sao? Anh không dám nghĩ đến điều đó bởi anh rất thương con và không thể xa con được. Nghĩ tới nghĩ lui rồi anh quyết định không đi xét nghiệm nữa. Cho dù bé Tú không là con ruột thì cũng là con nuôi của anh, cũng không sao. Tuấn Kiệt vào phòng ngắm con trai để tự động viên mình. Anh quyết định vì con mà bỏ qua tất cả. Bé Tú vẫn ngủ ngon cạnh mẹ, nhưng Mộc Trà nghe tiếng động thì tỉnh giấc. Cô vừa nhìn thấy Tuấn Kiệt thì hỏi luôn. Ủa, anh có đủ 500 triệu chưa? Đưa cho em. Nghe nhắc đến tiền làm anh giật mình, khi nhớ đến câu nói mỉa mai của Tuấn Anh tại tòa. Chuyện này tại sao cậu ta lại biết, trong khi anh chưa hề nói với anh? Hơn nữa, ba Việt đang ở bệnh viện cũng giục mẹ trả cho cô ta. Ai là người nói ra chuyện này? Chẳng nhẽ lại chính là cô ấy. Nhưng cô ấy đã gặp Thanh Hương hay Tuấn Anh để nói về chuyện này. Rồi anh giật mình khi thấy dạo gần đây, kể từ khi nghe tin anh thất nghiệp thì cô ta hoàn toàn thay đổi. Thay vì muốn kết hôn thì cô ta chỉ nhắc đến tiền và tuyên bố lấy xong số tiền thì sẽ ra đi. Không thấy Tuấn Kiệt trả lời, Mộc Trà càng tỏ ra bực tức. Anh có bị điếc không à? Tại sao không trả lời? Tuấn Kiệt mệt mỏi trả lời. Không còn câu nào để nói hay sao? Ít ra khi bên anh vừa tòa án về thì em cũng phải hỏi một câu, xem tình hình thế nào. Em vẫn mong anh ly hôn với Hương để kết hôn với em mà. Dù sao, bé Tú cũng cần được sống trong gia đình có đủ đầy cả cha lẫn mẹ, đúng không? Thấy cô ta im lặng, Tuấn Kiệt nói tiếp. Vậy từ nay, em đừng nhắc đến chuyện tiền bạc nữa nhé. Anh sẽ đi làm chăm chỉ kiếm tiền mang về cho em. Từ nay tất cả đều cho vào quá khứ và không nhắc lại nữa. Không chờ Tuấn Kiệt nói xong hết câu, Mộc Trà cong cớn. Anh nói xong chưa? Của anh đi quẩn lại, cũng chỉ đến trốn tránh trả tiền. Anh nên nhớ, tình rất cần, nhưng không bằng tiền. Tôi cần tiền để nuôi con. Không có anh mẹ con tôi vẫn sống, nhưng không có tiền thì chỉ có chết mà thôi. Tuấn Kiệt ngao ngán khi nghe những lời cạn tàu giáo máng của cô ta, nhưng anh vẫn cố vất vát. Số tiền 500 triệu anh đưa cho em rồi. Em để đâu không nhớ giờ lại hỏi anh. Nhưng thôi, vì con mà nhân nhượng, sẽ trả cho em. Nhận trả thì trả đi, nói dài dòng chi cho mệt. Thì cũng phải từ từ chứ. Giờ anh chưa có nhưng anh sẽ đi làm kiếm tiền trả cho em. Không nói nhiều. Mẹ con anh không có tiền thì bán nhà bán đất đi mà trả cho tôi. Tuấn Kiệt ôm đầu khổ sở. Khổ quá. Tại sao lại làm khó như thế chứ? Còn 500 triệu mà cũng ép bán nhà, bán đồ thì ở đâu chứ? Không bán nhà thì bán đất. Ruộng vườn mênh mông thế kia. Không bán mất đi. Còn để làm gì? Tôi nhắc lại yêu cầu trả tiền cho tôi. Nếu không gặp nhau tại tòa thì đừng trách tôi quá đáng. Đến nước này thì Tuấn Kiệt nhận ra rằng một khi cô ta đã cố tình thì cho dù anh có nói gì cũng vô ích mà thôi. Anh đứng dậy đi ra ngoài, thấy thế Mộc Trà hỏi theo. Anh đi đâu đấy? Tuấn Kiệt đáp cột lùn. Đi vay tiền. Vay ở đâu? Không ngờ anh quay lại trợn mắt quát. Vay ở đâu? Miễn có tiền trả cho cô là được, được chưa? Nói thật, nếu không vì bé Tú thì tôi cũng không nhân nhượng như thế này đâu. Cô thay đổi quá nhiều rồi đó. Mộc Trà cũng không vừa. Anh chán rồi đúng không? Nhưng anh nói người khác thì cũng xem lại mình. Trước khi về Việt Nam thì anh hứa như thế nào? Anh còn nói sẽ xây nhà lầu cho mẹ con tôi. Nhà đâu không thấy. Chỉ có một bà già cả ngày soi mói với hỏi tiền. Vậy hà cớ gì tôi có thể yên tâm đi theo anh hả? Tuấn Kiệt cứng họng. Anh biết nói gì đây? Khi tất cả những điều cô ta nói hoàn toàn đúng không sai. Tuy bực tức vì cô ta đòi tiền hai lần, nhưng anh nghĩ tất cả cũng vì con mà thôi. Tiếc rằng anh lại thất nghiệp đúng vào lúc này. Nếu không, anh cũng cố gắng trả cho cô ấy nuôi con. Chợt nhớ đến lời cô ta nói về việc bán mất đất để giải quyết khó khăn. Việc đó anh thấy cũng cần thiết. Tuy nhà bà đất là hương hỏa do ông bà nội để lại cho ba, nhưng ba đâu còn sống mãi mà giữ. Trước sau gì thì cũng thừa kế lại cho anh. Đất đai thì nhiều, mà tiền không có, tự hỏi cuộc sống như vậy có gì thú vị chứ? Anh nhiều lần nghe mẹ phàn nàn về việc ba không cho mẹ đứng tên trong sổ, nhưng với anh thì chưa một lần nói với ba về chuyện này. Nhưng phải nói thế nào đây, để ba đồng ý mới là điều quan trọng. Thôi thì cứ đến thăm ba và trình bày, biết đâu ba lại thương con trai mà đồng ý thì sao? Tỉnh dậy, ông Việt giật mình khi nhìn thấy Tuấn Kiệt đang gục đầu ngủ ngon lành thì cứ để yên không nói gì. Một lúc sau anh tỉnh dậy ngơ ngác một giây, nhưng rồi nhoèn miệng cười khi nhận ra mình đang ngủ gật nơi bệnh viện. Ông Việt hỏi con. Con đến hồi nào mà ba không biết? Tuấn Kiệt cầm tay ba cười. Con đến, mà thấy ba đang ngủ ngon quá nên ngồi chờ. Ba thấy người khỏe chưa ba? Năm lần bảy lượt muốn ra viện, mà bà Lan cứ lấy cớ nhà có gái đẻ nên không đồng ý. Nay nhân tiện con trai đến thăm, nên ông nói luôn. Ba khỏe rồi, con làm thủ tục cho ba ra viện về nhà. Cháu nội, nay cũng cứng cáp rồi. Nghe nhắc đến con trai, Tuấn Kiệt phấn khởi. Lấy ra khoe những tấm ảnh chụp bé Tú bằng điện thoại cho ba xem. Không ngờ khi xem những tấm ảnh trên thì mặt ông Việt tái đi, miệng lắp bắp. Nó... Quá ngạc nhiên khi thấy cha như vậy, Tuấn Kiệt lo lắng. Ba sao vậy? Đổ mồ hôi quá trời này. Ông Việt xua tay. Không sao, để ba nghỉ một lát, trong mặt quá. Ba nghỉ nhá, con đi làm thủ tục ra viện. Nhưng con thấy sức khỏe của ba thế này chắc chưa ổn. Hay ba ở lại thêm mấy ngày cho bác sĩ theo dõi thì yên tâm hơn ba. Ông Việt mắt nhắm nghiền, chỉ biết gật đầu. Nhớ đến mục đích mình đến gặp ba về việc bán đất và chưa kịp nói gì thì lại xảy ra chuyện này. Chính anh cũng không hiểu tại sao nhìn hình bé Tú mà ba lại xúc động đến như thế. Ba còn chưa kịp khen cháu nội ba xinh đẹp thì đã làm mệt rồi. Anh lặng lẽ đứng dậy định đi ra ngoài thì thấy điện thoại của ba đổ chuông, liền tò mò đứng lại lắng nghe xem ai gọi. Ông Việt mệt mỏi lấy điện thoại ra nghe. Alo, ba nghe này con. Tuấn Kiệt nghe thấy cách xưng hô như thế thì vô cùng ngạc nhiên. Bởi ngoài anh ra thì còn ai là con của ba nữa chứ? Chẳng nhẽ là Thanh Hương? Có bao giờ ba và cô ấy vẫn liên lạc với nhau? Mặc dù biết bao câu hỏi nghi ngờ đặt ra, nhưng anh vẫn im lặng theo dõi. Tiếng nói từ đầu dây bên kia rất nhỏ nên anh không nghe thấy. Mà chỉ biết ông Việt thở dài rồi nói. Các con ly hôn làm ba rất buồn. Biết không? Nhưng dù sao, ba cũng chỉ chấp nhận mình con là con dâu thôi. Bây giờ hai đứa ly hôn rồi, thì làm con gái của ba cũng được con à? Chỉ cần nghe đến thế là anh biết người đang nói chuyện với ba là ai, nên lặng lặng đi ra ngoài. Ông Việt nhìn thấy Tuấn Kiệt đi ra ngoài rồi, thì nói nhỏ với Thanh Hương. Còn có thể đến gặp ba được không? Bây giờ nhà hàng cũng đang đông khách lắm, sáng mai con sẽ ghé thăm ba. Tiền thể đóng viện phí, lúc nào ba muốn về thì nói với con. Ba hiểu rồi, hẹn gặp con. Nói rồi ông cúp máy, nằm nhắm mắt như ngủ, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ. Sở dĩ ông bị choáng lúc nhìn hình bé Tú bởi ông nghĩ đến một người. Chính ông ta là người đã hại ông bị tai nạn dẫn đến tàn phế. Để rồi trắng trợn cặp công khai với bà Lan, vợ của ông. Và lúc này ông cũng hiểu rằng, tại sao bà Lan lại không muốn ông ra viện? Phải chăng chính bà cũng nhận ra điều đó? Nhưng bé Tú là con của Tuấn Kiệt, con trai ông. Vậy chẳng nhẽ hết Tuấn Kiệt cũng là con trai ông ta? Suốt mấy chục năm, cha con sống cùng nhau, với biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Nhiều lúc thấy con không giống mình, nhưng con lại giống bà Lan vợ ông, nên ông cũng chỉ buồn thoáng qua. Nhưng giờ đây thì sao? Bé Tú là con Tuấn Kiệt mà lại giống người đàn ông đó, thì rõ ràng phải có liên quan về huyết thống. Ông nhất định phải làm rõ điều này, nên gọi con trai lại nói. Con hôm nay đến thăm bà, nhưng có điều gì muốn nói với bà không? Bị hỏi bất ngờ, Tuấn Kiệt lúng túng. Sao ba lại hỏi con như thế? Thì ba cũng đoán vậy thôi. Cho con mình sống với nhau một thời gian quá dài thì có chuyện gì mà giấu nhau được hả con? Có phải liên quan đến số tiền 500 triệu không? Đến lượt Tuấn Kiệt giật mình hỏi lại. Sao ba lại biết cả chuyện đó? Ai nói cho ba biết? Có phải Thanh Hương không? Ông Việt nhìn con trai. Con gặp Thanh Hương hay sao mà lại hỏi câu đó? Hôm ở tòa án, con có nghe nhắc đến chuyện đó. Họ coi thường con, mang tiếng đi xuất khẩu lao động mà không có nổi 500 triệu. Thật nhục nhã quá bà. Được, bà sẽ chịu trách nhiệm về số tiền này để trả cho cô ta. Bà bán đất à ba? Chuyện ở đâu mà có thì ba chưa thể nói với con, nhưng ba hứa với con rằng sẽ chịu trách nhiệm trả cho cô Trà số tiền đó. Sở dĩ ông hứa với Tuấn Kiệt như thế bởi chính Thanh Hương đã nói điều này với ông. Rõ ràng trong chuyện này thì con dâu cũng đã biết. Sáng mai, ông sẽ hỏi rõ vấn đề này và dự định sẽ vay con dâu số tiền này để giải quyết dứt điểm với cô Trà. Dù gì thì tất cả tiền bạc trong thời gian làm ở nước bạn Tuấn Kiệt đều gửi về cho mẹ. Còn việc bà Lan trả nợ như thế nào thì ông cũng không biết. Nhưng ông không muốn Tuấn Kiệt bị lâm vào cảnh này. Chợt nhìn thấy con trai tóc tai phờ phạc, râu ria dài chưa cạo, ngay cả móng tay cũng thế. Chợt nhớ ra điều gì, ông lục túi lấy ra cái bấm cắt móng tay, rồi đưa cho con trai. Cắt giùm ba bộ móng tay cho gọn, rồi ra tiệm, cho thợ cắt tóc cạo râu, thanh niên gì mà mất phong độ quá. Cầm cái bấm móng tay mà ba vừa đưa, Tuấn Kiệt vừa cắt vừa nói chuyện, anh thật lòng. Đúng là xảy ra đủ thứ chuyện nên con cũng không có thời gian mà để ý đến bản thân mình nữa, con xin lỗi ba. Ông Việt khuyên con. Chuyện gì thì chuyện cũng phải nghĩ đến mình. Thôi, cắt xong thì đưa cái bấm móng tay cho ba, rồi ra cổng bệnh viện ghé tiệm hớt tóc, cạo râu cho bảnh chút coi. Xong việc nhớ vào đây trình diện nghe chưa? Nếu không thì không giữ lời hứa khoản 500 kia đâu đấy. Ba hù vậy thì con sợ quá, xin tuân lệnh. Khi Tuấn Kiệt đi rồi, ông Việt gom hết các mẩu móng tay mà con trai vừa cắt ra, cho vào túi ni lông và buộc chặt lại. Nhất định ông phải làm một cái gì đó cho rõ ràng. Tuy rằng ông cũng biết rằng đã quá muộn và đường cùng, nhưng nhiều khi cũng cần phải rõ ràng hơn. Tối hôm đó Tuấn Kiệt muốn ở lại bệnh viện tâm sự với ba, nhưng vì ông Việt đã hẹn với Thanh Hương nên giục con trai ra về. Thế thế anh lấy làm thắc mắc. Sao ba lại không muốn con trai ở lại cho vui hay sao? Đừng nói có bà nào đến tâm sự nhé. Ông Việt cười. Nếu ba mà còn phong độ như thế thì tốt quá, tiếc rằng có còn gì đâu. Hai cha con cùng cười, lát sau ông nói tiếp. Thôi về đi con. Không có nó lại nghi ngờ. Con thì ai mà thèm. Nói vậy chứ cũng đào hoa gớm, mà cũng bình thường chứ có phải đẹp gì đâu mà khối cô mê. Nhưng con để mất con dâu thì thật là một sai lầm. Thấy con trai im lặng cúi đầu không nói gì thì ông cũng im lặng. Ngồi thêm một lúc nữa thì Tuấn Kiệt cũng chào ba ra về. Anh lê từng bước chân nặng trĩu ra cổng bệnh viện, rồi không hiểu sao anh ghé vào một quán cà phê gần đó, nhâm nhi từng giọt cà phê đắng và không ngừng suy nghĩ. Chỉ mới 2 năm thôi mà biết bao chuyện xảy ra. Anh thấy đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Mang tiếng đi làm ở nước ngoài về nhưng anh hoàn toàn tay trắng, đồng nghĩa với việc mất đi người vợ mà anh hết mực yêu thương. Nguyên nhân từ đâu thì chính anh cũng phải chấp nhận, đó tất cả là do anh gây nên, để rồi bây giờ không có quyền gì trong việc chia tay. Có một điều gì đó mà Thanh Hương cũng không nói ra. Hôm ở tòa án, cô chúc anh sức khỏe, nhưng khi ra ngoài thì chính cô nói những lời châm biếm mà anh nghĩ mãi cũng không hiểu được. Tiếc rằng anh không nghe được những lời cô nói với bà, nhưng có lẽ cũng chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe. Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình, nhìn màn hình thấy Lưu Tiên Mộc Trà, định không nghe có gì về nhà nói. Nhưng anh cũng hiểu tính cô, nếu như không vừa lòng về một việc gì đó thì không khí trong nhà sẽ rất khó chịu. Bỗng anh nhìn thấy mẹ đang đi cùng với một người đàn ông vào quán, hai người không ngồi ở bàn bên ngoài mà vào một phòng VIP kín đáo để nói chuyện. Quá bất ngờ, Tuấn Kiệt liền di chuyển vào bàn phía trong để quan sát, chờ hai người đi ra rồi sẽ bám theo. Khoảng 30 phút sau thì người đàn ông đi ra, Tuấn Kiệt vội bám theo nhưng ông ta di chuyển rất nhanh ra ngoài đón taxi rời đi. Vì ông ta mang khẩu trang che kín mặt nên anh không tài nào biết là ai, mà chỉ biết ông ta tuổi trung niên, dáng người cao to phong trần. Lúc anh quay trở lại bàn cũng là lúc mẹ từ trong phòng đi ra. Thật kỳ lạ là mẹ cũng khẩu trang che kín mặt, nhìn trước ngó sau rồi cúi xuống đi ra ngoài với thái độ không tự nhiên. Tuấn Kiệt tự hỏi người đàn ông kia là ai, ông ta có quan hệ với mẹ như thế nào. Tiếc rằng vì quá bất ngờ nên lúc hai người đi vào anh không kịp chụp tấm hình làm bằng chứng. Lấy điện thoại gọi cho mẹ xem mẹ trả lời như thế nào. Rõ ràng mẹ đang đứng với taxi ngay cửa quán, nhưng khi chuông điện thoại vừa reo thì bà Lan lên tiếng. Alo, con gọi cho mẹ có việc gì không? Mẹ đang ở đâu à? Một thoáng giật mình, bà Lan trả lời. Mẹ đang ở nhà chứ ở đâu, mà gọi cho mẹ có việc gì không? May quá, con cũng sắp về đến nhà, con định hỏi mẹ chuyện này. Bà Lan không trả lời, ngay lúc đó một chiếc xe taxi cũng vừa đến. Bà nhanh chóng lên xe và rời đi. Khi mẹ đi rồi mà Tuấn Kiệt còn chưa tin những gì đang diễn ra. Rõ ràng mẹ đang đứng trước mặt anh, nhưng lại trả lời đã đang ở nhà. Tại sao mẹ lại nói dối? Tại sao nói chuyện với người đàn ông kia mà phải vào phòng kín? Bao câu hỏi tại sao trong đầu mà anh không giải thích được. Thường người ta cần trao đổi công việc quan trọng mà không muốn bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài thì mới chọn nơi kín đáo và yên tĩnh như thế. Còn mẹ có làm gì đâu mà cần phải kín đáo. Rồi khi trở ra hai người cũng không đi cùng nhau. Anh bỗng suy nghĩ có bao giờ mẹ phản bội cha không? Nhưng anh gạt ngay ý nghĩ đó bởi mẹ già rồi, không còn trẻ nữa. Ở tuổi của mẹ thì còn ham hố gì mà nghĩ đến chuyện đó. Anh bỗng giật mình khi nhớ đến số tiền lớn mà anh gửi về. Hỏi thì mẹ nói trả nợ hết rồi. Vậy nhà anh nợ gì mà nhiều thế? Nhưng sợ mẹ buồn nên anh cũng không chất vấn chuyện này. Bỗng điện thoại đổ chuông. Anh uể oải lên tiếng khi biết đó là cuộc gọi của mẹ. Alo, con nghe. Sao nói về nhà mà không thấy? À, con này gặp người bạn nên đi uống cà phê với họ rồi. Bà Lan tỏ ra bực mình. Không lo làm ăn kiếm tiền nuôi con, suốt ngày cà phê cà pháo. Chợt nhớ đến số tiền 500 triệu mà Mộc Trà đòi bà Lan. Mặc dù ba Việt sẽ hứa trả cho anh, nhưng nhân tiện lúc này anh nói với mẹ. Mẹ biết con đi đâu không? Mộc Trà nói thưa mẹ ra công an vì không trả 500 triệu cho cô ta, nên con phải vác mặt đi lại lục bạn bè nhưng mà chưa vay được. Nhà đây con cũng không lo được, đồng thời cũng không can thiệp vào chuyện mẹ và cô ta nữa. Hai người tự giải quyết với nhau. Bà Lan nổi khùng. Mày có phải là con tao không hả? Chính mày dứt nó về đây, số tiền 500 triệu cũng đã đưa cho mày, bây giờ mày còn đòi gì nữa? Vậy mẹ trả tiền con gửi về đây. Cũng vì mẹ chê Thanh Hương không có con, nên con mới dính đến cô ta. Bây giờ mẹ tự đi giải quyết đi. Nghe con trai nhắc đến số tiền gửi về, bà Lan ấp úng. Tiền mẹ trả nợ hết rồi, thì con nói làm gì nữa? Mẹ trả nợ cho những ai mà nhiều thế, con sẽ đến gặp họ. Bỗng bà Lan trả lời. Với lại mẹ hùn tiền làm ăn. Anh vẫn không buông tha. Mẹ làm ăn gì thì cũng phải cho con biết chứ. Con nói với mọi người là con không có tiền mà chẳng ai tin. Sao mày ngu thế hả con? Mình không có thì mình biết thôi chứ nói ra làm gì, nói ra cũng có ai giúp mình đâu. Nhưng mà không nói như vậy, thì ai cho vay tiền hả mẹ? Bà Lan im lặng một hồi rồi tắt máy. Bà liếc nhìn vào trong phòng nơi mà Mộc Trà đang ngủ. Không hiểu sao bà bỗng ghét cay ghét đắng cô ta. Thật là sai lầm khi Tuấn Kiệt rước cô ta về đây. Bà biết cô ta cũng chẳng yêu thương gì con trai bà, mà chẳng qua chỉ nhằm vào nhà cửa đất đai mà thôi. Thời gian đầu, thấy cô ta có tiền, lại có một thằng con trai với Tuấn Kiệt thì bà vô cùng vui mừng. Nhất là khi bà vừa đề cập đến vấn đề sửa nhà thì cô ta không cần suy nghĩ mà chuyển ngay cho bà nửa tỷ đồng, với lời hứa hẹn sẽ gánh vác việc nhà để bà nghỉ ngơi. Nhưng tiền thì cô ta đòi lại rồi, còn giờ cho trợ búa đòi hai lần. Việc nhà thì cũng không làm gì, lời nhác luôn lấy cớ ôm con để nằm ngủ, thật là chướng mắt. Nhìn cô ta nằm kia, trong khi Tuấn Kiệt đang đi vay tiền, còn bà thì làm hết việc này đến việc khác, mà cơn tức giận dâng lên tận đầu. Thấy đống quần áo dơ cô ta thay ra để dưới đất, bà vơ vội rồi ném ra thùng rác, bụng nghĩ thầm. Cô cứ nằm đó chờ người hầu, từ nay nhất định không sống được yên ổn với tôi đâu. Sáng nay, ông Việt dậy sớm, sau khi ăn sáng xong thì ngồi chờ Thanh Hương, bởi ông biết cô thường đến sớm, lúc nhà hàng còn vắng khách. Đúng như ông dự đoán, mới hơn 7 giờ Thanh Hương đã xuất hiện nơi cửa với nụ cười trên môi. Nhưng ông chưa kịp nói gì, thì ngay sau lưng cô xuất hiện một chàng trai, tay xách đủ thứ quà. Cô mua để ông tầm bổ. Khi hai người vào đến giường thì ông giật mình nhìn kỹ chàng trai. Anh ta giống hệt người đàn ông ấy, từ ánh mắt đến sống mũi và ngay cả vầng trán cao với mái tóc bồng bềnh lãng tử. Phải nắm tay vào thành giường để cố gồng mình lên tỏ ra bình tĩnh. Ông im lặng để tự trấn an mình. Một lát sau chàng trai lên tiếng. Cháu chào bác ạ. Không thấy ông Việt trả lời thì Tuấn Anh hơi lúng túng. Nhưng trước khi đến đây, Thành Hương cũng đã nói trước với anh việc ông sẽ không vui khi cô và con trai ông ly hôn. Và tất nhiên, sự ích kỷ của người cha chồng cũng sẽ không vui khi thấy con dâu đi với người đàn ông khác. Thành Hương cầm bàn tay của ông đang run lên, mỉm cười thông cảm. Tuấn Anh là bạn con, hôm nay đến thăm ba. Thấy ông Việt không nói gì thì cô hiểu. Ông không muốn cô đi với ai ngoài con trai ông nên ghé tai nói nhỏ. Bà yên tâm, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Biết con dâu cũ hiểu nhầm ý mình, một lát sau ông nhìn Tuấn Anh rồi gật đầu. Chào cậu. Tuấn Anh chưa kịp nói gì thì ông hỏi tiếp. Cậu là bạn với con dâu tôi lâu chưa? Thanh Hương nhanh miệng trả lời. Tuấn Anh là bạn học với con mà bác. Ông không bận tâm đến lời con dâu nói mà vẫn nhìn Tuấn Anh hỏi tiếp. Thế ba cậu làm nghề gì? Ba mẹ cậu được mấy anh em? Dạ, ba cháu là chủ thầu xây dựng. Mẹ cháu chỉ sanh được hai người. Sau cháu còn một em gái. Cậu trông giống cha quá. Cả Tuấn Anh lẫn Thanh Hương cùng giật mình. Ờ, bác biết ba cháu à? Tôi chỉ đoán thế thôi. Thế ba cậu tên là gì? Dạ ba cháu là Tuấn Khôi, giám đốc công ty Anh Khôi. Bác có quen không ạ? Ông Việt sa sầm mặt, miệng lắp bắp. Không, không quen. Không, không quen. Thấy mặt ông Việt tái mét, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp thì Thanh Hương hoảng hốt la lên. Ba ơi, ba bị sao thế này? Rồi cô quay sang Tuấn Anh cũng đang ngơ ngác. Cậu gọi bác sĩ giúp mình với. Nhưng ông Việt giơ tay. Ba không sao, chắc đường huyết tụt. Ba nghỉ một lát sẽ khỏe thôi. Nhưng mặt ba tái mét này, con pha cho ba ly sữa nha. Ông Việt gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hơi thở không còn gấp như trước nữa. Sau khi uống ly sữa nóng từ tay Thanh Hương, thì ông có vẻ tỉnh hơn trước. Cô đỡ ông ngồi dựa vào tường, miệng không ngừng lo lắng. Tình hình này, ba còn phải nằm ở đây dài dài, chưa ra viện được đâu. Bỗng ông Việt lên tiếng làm cô lại ngạc nhiên. Con có tiền không? Nhiều không ba, mà ba cần để làm gì chứ? Con có tiền thì cho ba vay 500 triệu. Ba cần số tiền đó để làm gì? Có phải là để đưa cho cô trà không? Ông Việt gật đầu rồi nhìn Thanh Hương hỏi lại. Tại sao con biết ba vay để đưa cho con trà? Cô cười. Ba quên rằng chính con là người nói với ba chuyện đó à? Nghe cô nhắc lại làm ông nhớ chính cô nói với ông chuyện đó và ông cũng nói lại với bà Lan. Nhưng mãi suy nghĩ nên khi quay ra thì Thanh Hương và cậu thanh niên tên Tuấn Anh đã đi ra ngoài. Lát sau cả hai người cùng vào. Thanh Hương đưa cho ông một cây viết và nói. Lúc này thì con cũng không giấu ba nữa. Con muốn cô ta phải chấm dứt những trò bỉ ổi này, nhất là với những người già đáng tuổi cha mẹ mình. Ông Việt chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nên thắc mắc. Vẫn biết là thế. Nhưng khi chồng con, Tuấn Kiệt đưa tiền cho cô ta vì mất cảnh giác mà không yêu cầu cô ta viết giấy. Chính vì thế mới lâm vào cảnh này. Cô ta đưa tiền cho ai? Thì để người đó lo. Ba việc gì phải bận tâm chứ? Ba không muốn thằng Kiệt phải khó xử trong chuyện này. Nó đi lao động 2 năm trời, được nhiêu tiền đều gửi về cho mẹ. Giờ lâm vào cảnh này thật khó xử. Ba đã hứa sẽ cho nó 500 triệu để giải quyết cho xong. Con hiểu rồi. Nói xong, cô nhìn Tuấn Anh rồi nhìn ông Việt. Mà tự nhủ rằng cô phải làm một điều gì đó, không thể cứ cam chịu mãi được. Được sự đồng ý của Tuấn Anh, Thanh Hương nói với ông Việt. Bà bình tĩnh nghe con nói. Anh Kiệt bị vô sinh, bà mẹ con đã nói với cô ta. Như vậy trước sau, cô ta cũng biết là sẽ bị lộ, vì bé Tú không phải con anh ấy. Chính vì thế, không sớm thì muộn, cô ta cũng phải rời đi. Nhất là bây giờ anh Kiệt đã đang thất nghiệp. Cô ta gặp Tuấn Anh để bày mưu tính kế chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng. Và Tuấn Anh đã kịp ghi âm mà cô ta không biết. Cậu ta nói vậy mà con cũng tin hay sao? Hay chẳng nhẽ họ cùng thông đồng với nhau? Cô ta nghĩ bé Tuấn Tú là con của Tuấn Anh, nên mới như thế. Vì trước đây hai người cũng đã từng chung sống với nhau trước khi gặp anh Kiệt. Ông Việt buột miệng cay đắng. Sao cha con nhà anh sống phức tạp thế? Tuấn Anh ngạc nhiên. Bác vừa nói gì ạ? Cháu không hiểu. Tôi có nói gì đâu. Con dâu tôi đang nói đó chứ. Thanh Hương quay sang nháy mắt với Tuấn Anh. Ý nói ông Việt bị lẫn nói linh tinh nên đừng chấp. Tuy gật đầu nhưng Tuấn Anh có vẻ không vui. Quay sang Thanh Hương, anh nói. Mình có việc phải đi. Hương về sau nhé. Thấy Hương gật đầu, anh cúi chào ông Việt rồi lui ra ngoài. Khi trong phòng còn lại hai người, lúc này Thanh Hương mới nói với ông Việt. Bà có tâm sự đúng không? Nhưng dù sao ba cũng không nên nói như thế trước mặt cậu ấy. Không ngờ ông Việt trả lời. Rồi sau này con sẽ hiểu. Ba hận lắm. Chuyện này có liên quan đến bà Lan à? Ông Việt im lặng. Ông biết nói thế nào đây? Cho con hiểu. Biết nói gì cho đủ khi quá khứ lại đang hiện về thật cay đắng. Ngày xưa ông là một kỹ sư xây dựng đẹp trai với rất nhiều bóng hồng vây quanh. Nhưng ông lại chọn bà Lan. Tuy không đẹp như những cô gái khác, nhưng bà có duyên và rất khéo léo trong giao tiếp đến việc làm. Khi đó ông đang là kỹ sư, làm việc ở công ty Anh Khôi, còn bà Lan làm việc ở phòng nhân sự. Khi bé Tuấn kia được 6 tuổi thì ông phát hiện vợ mình ngoại tình với giám đốc là ông Tuấn Khôi, nên ông yêu cầu cả hai vợ chồng nghỉ việc. Thấy ba Việt không trả lời, hai mắt buồn nhìn ra cửa thì Thanh Hưng hiểu rằng ba đang có tâm sự. Mấy năm làm dâu, cô cũng đã nghe loáng thoáng về chuyện bà Lan ngoại tình, nhưng cô không ngờ người đó lại là ông Khôi, ba của Tuấn Anh. Để chấm dứt những chuyện ngày xưa làm vết thương của ông Việt luôn rỉ máu, cô lên tiếng. Con nghĩ bà nên quên những chuyện đó đi, bởi nó không đáng bận tâm mà chỉ làm bực mình thêm thôi. Cô chưa nói hết câu thì ông Việt lên tiếng. Bà đâu có muốn. Nhưng nó cứ như vòi bạch tuộc cuốn vào người mà không tài nào dứt ra được. Bây giờ, bà muốn làm rõ sự thật một số vấn đề, sợ thời gian không còn kịp nữa. Lấy bịch ni lông gói những mẩu móng tay của Tuấn Kiệt đưa cho Thanh Hương, ông đau đớn nói ngắt quãng. Con chở ba đến phòng xét nghiệm huyết thống. Để làm gì vậy bác? Bà muốn biết, Tuấn Kiệt có phải là con ruột của ba hay không? Tại sao bé Tú lại giống người đàn ông đó? Phải chăng thằng Kiệt cũng không phải là con của ba? Lúc này Thanh Hương mới lấy ra tờ giấy kết quả khám sức khỏe cho ông xem. Quá ngạc nhiên khi biết con trai mình vô sinh mà lại có con, ông thắc mắc. Thằng Kiệt vô sinh. Thanh Hương khẳng định, vâng, anh Kiệt vô sinh, và lẽ dĩ nhiên là bị cô ta cho anh ta đổ vỏ. Nhưng chính con cũng ngạc nhiên, tại sao cô ta lại bỏ Tuấn Anh trai tân để lấy một người đàn ông đã có vợ? Ông Việt cười chua chát. Con không hiểu, nhưng ba hiểu. Thật ra, công ty của ông Khôi đã bị phá sản từ lâu, chẳng qua ông ấy che đậy thôi. Rất có thể cô Trà đã biết gì đó nên mới chơi tay rồi bám lấy thằng Kiệt, nhưng tất cả cũng chỉ mới là dự đoán thôi. Đó có phải lý do mà ba chuyển nhượng nhà đất cho con không? Ông Việt gật đầu. Ba không biết thằng Kiệt nó vô sinh, ba chỉ không muốn cô gái kia gây rắc rối cho mình. Có lẽ còn nói đúng, cho cô ta thấy thằng Kiệt vô sinh lại thất nghiệp, nhà cửa thì không hy vọng nên có ý kiếm một số tiền rồi ra đi. Thật tình, Thanh Hương không muốn dính dáng gì đến nhà chồng cũ nữa. Nhưng việc cô ta đã nhận số tiền đưa bà Lan, giờ lại giờ trò không hay thì cô phải ra tay. Nhưng cô đang nghĩ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào để cho cô ta một bài học. Cô nói với ông Việt. Bà nói với anh Kiệt, hứa sẽ trả cho cô ta, nhưng sẽ trả tại cơ quan điều tra. Có gì họ sẽ là bằng chứng để cô ta không chối cãi được. Thôi con ơi, bắt nó viết giấy đã nhận tiền là được rồi. Nếu mình nói như vậy chắc nó không chịu đâu. Không chịu thì không giao tiền, xem cô ta làm được gì. Cô ta dọa sẽ tố cáo bà Lan lừa đảo ra tòa. Vì con và anh Kiệt đã ly hôn nên con không muốn dây dưa vào bất cứ chuyện gì, nhưng phải vạch mặt cô ta một lần cho sợ. Hơn nữa cũng để cho anh Kiệt sáng mắt ra. Nhưng con hứa với bà sẽ trả 500 triệu cho nó nhé. Được, con sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Còn bây giờ con với bà đến trung tâm xét nghiệm ADN đã. Nói xong cô lại lấy cây bút ghi âm bà cất vào túi rồi cùng ông Việt ra xe. Khi hai người vừa đi khỏi thì bà Lan cũng vừa tới. Không nhìn thấy ông Việt trong phòng, bà ta thắc mắc. Không hiểu ông ấy đi đâu, lấy điện thoại ra gọi. Ông Việt thấy cuộc gọi của bà Lan nên định không nghe, thì Thanh Hương nói với ông. Bà cứ nghe điện thoại, xem bà ấy nói gì. Nếu bà hỏi ba đi đâu thì nói thế nào? Bà cứ nói là đang đến gặp con vay tiền. Nếu bà hỏi thêm thì truyền điện thoại cho con trả lời. Nghe Thanh Hương nói thế, ông Việt lên tiếng nói chuyện với vợ. Bà gọi cho tôi có chuyện gì? Ông hỏi nghe hay nhỉ? Ông còn đang yếu mà tôi đến bệnh viện không thấy thì phải hỏi chứ sao? Giờ ông đang ở đâu? Tôi ở đâu thì kệ tôi. Không việc gì mà bà phải quan tâm. Nhưng ông đang ở đâu mới được chứ? Nếu tôi nói đang đi gặp ai và ở đâu thì bà có dám đến không? Bà Lan thoáng giật mình. Không hiểu sao mà nay ông ấy lại trả lời cục cằn như thế với bà. Nhưng với ai, chứ cho dù là người ông ta gặp là ai thì bà cũng chẳng sợ. Bà cũng không lạ gì mấy người bác sĩ đó. Ông Việt dạo này cũng bắt đầu giờ tính, thường quan trọng hóa vấn đề. Bà trả lời chắc nịch. Được, ông nói đi. Tôi đến gặp con dâu, để vay 500 triệu, trả cho con Trà. Vừa nghe đến đó làm bà Lan giật mình. Ông ấy vừa nói cái gì? Con Hương đi làm thuê ở nhà hàng thì lấy đâu ra tiền mà cho vay chứ? Số tiền 500 triệu đâu phải trò đùa. Bà tỏ ra bực mình. Ông đang nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi không rảnh để nghe ông nói tầm bậy không à? Con Hương nó làm gì có tiền mà ông vay hả? Ông thử hỏi xem có đứa con nít nào nó nghe không? Vì ông Việt mở lo ngoài nên Thanh Hương cũng đều nghe rõ những gì mà bà Lan nói. Cô ghé miệng vào điện thoại rồi lên tiếng. Bà nói đúng, tất cả tiền mà anh Kiệt gửi về đều đưa cho bà, vậy số tiền đó đi đâu? Việc gia đình tao thì liên quan gì đến mày? Con tao đã ly hôn rồi thì mày đừng can thiệp vào nữa. Tại sao lại không liên quan? Của chồng công vợ, số tiền đó một nửa là của tôi, yêu cầu bà giao lại. Tiền của con tao thì mày có quyền gì mà can thiệp vào? Tao không đưa thì mày làm gì được tao? Không ngờ ông Việt lên tiếng. Con giàu nói đúng. Thằng Kiệt đã lấy vợ rồi thì bà không có quyền giữ tiền của nó. Bà Lan gào lên. Tiền tôi trả nợ hết rồi. Từ khi bị tai nạn đến nay ông có làm ra được đồng nào đâu. Để tôi phải vay tiền chữa trị cho ông. Tôi đã không muốn nói thì thôi. Ông lại còn đi nghe lời con dâu cũ mà chất vấn tôi là sao hả? Hay ông bị nó bỏ bộ mê thuốc lú rồi cũng nên. Thanh Hương cười nhạt. Chồng bà, con trai bà, cũng vì lo cho bà mà đi lại lục người ta vay tiền. Đã vậy thì cứ để cho cô ta giải quyết với bà. Không việc gì phải vay mượn cho mắc nợ. Nói xong cô cúp máy. Bà Lan nghe nói thế thì hoảng hốt vội gọi lại, nhưng cô đã tắt máy. Ông Việt ngạc nhiên và lo lắng, sợ rằng bà Lan nói như vậy thì cô lại không cho vay nữa. Nhưng Thanh Hương trấn an để ông yên tâm. Bà đừng lo, con sẽ chịu trách nhiệm về số tiền 500 triệu trả cho con trả. Vì bà nói công ty ông Khôi phá sản nên con muốn biết bà ấy có đưa tiền cho anh Kiệt gửi về cho ông ta không? Khốn nạn, nếu bà ta mà còn dính líu đến ông ta thì bà sẽ giết. Đó là con đoán thôi, cứ để cho con trả và bà Lan giằng xé nhau mà lại hay. Để công an xử lý. Miệng cô nói để cho ông Việt yên tâm, nhưng trong đầu cô lên kế hoạch thuê thám tử điều tra vụ này. Điều mà cô ấy nấy là Tuấn Anh. Có nên nói thật cho cậu ấy hay không? Dù sao thì ông Khôi cũng là ba cậu ấy. Nếu khi mọi chuyện vỡ lở mà biết cô ra tay, thì sẽ nghĩ như thế nào? Sau khi xong việc ở phòng xét nghiệm, Thanh Hưng chở ông Việt quay trở lại bệnh viện, nhưng cô không vào mà để ông ở ngoài cổng đi vào rồi vội quay về nhà hàng. Trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ. Không phải cô sợ gì con trà, mà cô thực đau đầu khi không ngờ ba của Tuấn Anh lại là tình nhân của bà Lan. Liệu Tuấn Anh có biết chuyện này không? Quen Tuấn Anh cũng một thời gian dài, nhưng cô không hề nghe cậu ấy nói đến chuyện bà có người phụ nữ bên ngoài. Nhưng nếu chuyện đó đến người ngoài cũng biết, mà hai mẹ con cậu ấy nói không thì thực sự khó tin. Phải chăng có một sức ép nào đó mà mẹ cậu ấy phải cam chịu không? Hay đó là những chuyện quá khứ nên bỏ qua để giữ lại một mái ấm gia đình? Và Thanh Hương quyết định nói sự thật cho Tuấn Anh biết. Hai người ngồi uống cà phê đã lâu mà chưa ai nói với ai câu nào. Thanh Hương tuy quyết định nói với Tuấn Anh, nhưng thực ra cô cũng không biết phải mở lời ra sao, bởi đây là chuyện hết sức tế nhị của gia đình cậu ấy. Nếu không khéo, cô lại trở thành vô duyên khi can thiệp hết chuyện của nhà chồng cũ, mà bây giờ lại còn quan tâm đến chuyện riêng của nhà cậu ta. Thấy Thanh Hương ấp úng và khó mở lời, Tuấn Anh đành phải lên tiếng trước. Hương có biết tại sao hôm ở bệnh viện Tuấn Anh về trước không? Hôm đó không phải cậu có cuộc hẹn sao? Đó chẳng qua chỉ là cái cớ. Để không phải tiếp tục nghe những lời trách móc cũng như những câu hỏi của bác Việt, thật bất ngờ khi ba chồng của Hương lại chính là ông ấy. Hương cũng đang thắc mắc và muốn hỏi Tuấn Anh về chuyện này. Mình chỉ thương mẹ mà bỏ qua. Tại sao bà lại không giúp đỡ ba mình về kinh tế? Nghe nói công ty ông làm ăn thua lỗ. Bằng giọng trầm buồn, Tuấn Anh trả lời. Đã từ lâu, mẹ con mình không còn liên quan gì đến ba. Ngay từ khi mình còn nhỏ, đã phải chứng kiến những cuộc cãi nhau của cha mẹ. Mọi vấn đề cũng chỉ xoay quanh vấn đề ngoại tình của ba. Có lần, ba cặp với mấy cô cùng một lúc. Vậy tại sao hai mẹ con bạn không bỏ đi? Tại sao lại chịu cảnh như thế chứ? Như vậy người tình của ông ấy không phải chỉ có một mình bà Lan. Tuấn Anh gật đầu. Đúng rồi, vì mẹ cấm mình không được can thiệp vào. Hơn nữa, lý do vì sao mà mẹ phải chịu đựng như vậy thì mình cũng không biết. Chỉ biết rằng mặc dù có nhiều phụ nữ bên ngoài, nhưng bà vẫn nhất định không chịu ly hôn với mẹ. Hai người lại im lặng. Thanh Hương định nói với Tuấn Anh về chuyện tiền bạc của bà Lan, nhưng rồi lại thôi. Lòng người thật khó đoán. Mỗi nhà đều có một hoàn cảnh khác nhau. Nếu như chuyện này không xảy ra, thì làm sao cô biết được ngay trong gia đình cậu bạn hay cười cũng đầy sóng gió. Có tiếng điện thoại của Tuấn Anh đổ chuông. Không biết ai gọi, mà thấy cậu ấy cứ nhìn điện thoại lại quay sang nhìn mình. Thanh Hương thắc mắc. Cậu nghe điện thoại đi. Không biết từ đầu dây bên kia nói gì, cô chỉ thấy Tuấn Anh trả lời. Thôi được rồi, chuyện đó nói sau. Thấy Tuấn Anh cúp máy, Thanh Hương lên tiếng. Mộc Trà gọi đúng không? Tuấn Anh gật đầu rồi lại im lặng. Thanh Hương tỏ ra khó hiểu. Tại sao cậu không nghe máy? Có phải vì sự có mặt của mình ở đây không? Không phải như thế. Cô ta báo rằng anh Kiệt đồng ý trả 500 triệu cho cô ta rồi. Sau khi nhận xong tiền thì cô ta muốn giao bé Tú cho mình. Mà chuyện đó thì mình hoàn toàn không muốn. Anh Hương ngạc nhiên. Tuấn Anh không muốn nhận bé Tú hay không muốn cho cô ta làm chuyện đó? Im lặng một hồi, Tuấn Anh giọng thật buồn. Như bạn biết hoàn cảnh của mình, với tính nết của ba mà tự nhiên xuất hiện thêm một đứa trẻ thì không biết thế nào. Chuyện này mình hoàn toàn chưa sẵn sàng. Còn chuyện cô ta nhận thêm tiền lần hai của anh Kiệt thì thật bị ổi, không bao giờ mình chấp nhận chuyện đó. Thanh Hương nhìn Tuấn Anh, cô không tin người bạn thân bao năm lại dễ dàng chối bỏ con mình như vậy. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không cho phép người làm cha trả đời như thế. Thấy Thanh Hương nhìn mình như người xa lạ sau câu nói đó, anh cũng hiểu nguyên nhân vì sao. Thật tình khi biết Mộc Trà mang thai, anh rất hoảng sợ và chỉ cầu mong đó không phải là con mình. Nhưng này nghe Thanh Hương nói anh Kiệt bị vô sinh, thì điều đó có nghĩa bé Tú chính là con anh chứ không phải ai khác. Hương không nghĩ rằng Tuấn Anh lại có thể nói những câu vô tình đó với con của mình. Dù sao thì bạn cũng phải có trách nhiệm với bé Tú chứ. Tuấn Anh tiếp tục im lặng. Lúc này Thanh Hương mới nói cho Tuấn Anh nghe về hoàn cảnh nhà ông Việt. Toàn bộ số tiền mà chồng cũ cô gửi về cho bà Lan giữ đều không còn. Nếu bây giờ phải đưa cho cô ta số tiền 500 triệu thì chính cô phải lo chứ không ai khác. Chưa nghe cô nói xong thì Tuấn Anh lên tiếng. Không việc gì phải đưa số tiền ấy cho cô ta. Hương cứ vạch mặt và tố cáo cô ta trước pháp luật. Mình hoàn toàn ủng hộ bạn. Hương cũng muốn như thế, nhưng còn muốn biết ý kiến của bạn thế nào. Bởi nếu không vạch mặt cô ta thì bắt buộc phải dùng đến chiếc bút ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô ta và bạn. Trong băng ghi âm đó, cô ta đã thú nhận là đã nhận tiền của anh Kiệt, nhưng vẫn cố tình chối không nhận và giờ cho bần thiểu để đòi tiền bà Lan lần thứ hai. Tuấn Anh im lặng. Lời nói của Thanh Hương làm anh thức tỉnh. Cô ấy hoàn toàn nói đúng. Anh phải có trách nhiệm với con. Còn việc chấp nhận Mộc Trà hay không lại là chuyện khác. Anh không ưa gì Mộc Trà, nhưng còn bé Tú con anh. Hãy cho cô ta một con đường sống vậy, để nuôi con. Anh nói với Thanh Hương. Hương làm gì thì làm, nhưng đừng lôi mình vào cuộc. Có lẽ chỉ cảnh cáo cô ta thôi. Dù sao cô ta cũng là mẹ của con trai mình. Hương hiểu bạn khó xử. Nhưng nếu không nộp quận băng ghi âm về cuộc nói chuyện giữa cô ta và Tuấn Anh, thì làm gì có bằng chứng để kết tội cô ta chứ? Tình huống bỗng trở nên khó xử. Nếu không liên quan đến Tuấn Anh, thì làm sao có cuộc nói chuyện giữa hai người? Nhưng sự trăn trở của Tuấn Anh cũng không hề sai. Khi tình huống đó, vì cô ta lại là mẹ của bé Tú, chẳng lẽ tất cả đều phải chịu thua hay sao? Trong lúc cả hai người còn chưa nghĩ ra cách để giải quyết sao cho hợp lý nhất, thì điện thoại của Thanh Hương đổ chuông. Nhìn màn hình lưu tên người gọi là ông Việt. Cô nói với Tuấn Anh. Ba Việt gọi. Mình nghe xem, có gì không? Ừ, Hương nghe đi. Khi cô vừa bấm nút nghe thì từ đầu dây bên kia, ông Việt hốt hoảng. Hương, Hương ơi, con ơi! Thanh Hương bị bất ngờ. Không hiểu sao mà ba Việt lại hoảng sợ đến thế. Cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ba bị sao ạ? Ba cứ bình tĩnh, đừng lo. Con đến ngay. Không phải ba, mà ở nhà. Chẳng hiểu bà Lan nói thế nào mà hai người đánh nhau bị thương hết rồi. Vậy anh Kiệt đâu ba? Ai nói mà ba biết? Thằng Kiệt điện cho ba, trách về số tiền 500 triệu mà ba đã hứa cho nó để giải quyết với con Trà. Vậy mà bà Lan lại về nhà đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nhà và tuyên bố không có một đồng xu nào hết. Chính vì thế mới cãi nhau rồi xảy ra xô xát. Chỉ cần nghe đến thế, không cần nói thì Thanh Hương cũng hiểu rằng sau khi nói chuyện với cô và ông Việt, bà Lan tức giận đi về nhà gây sự với Mộc Trà nên mới xảy ra như vậy. Vì mở loa ngoài nên Tuấn Anh nghe từ đầu câu chuyện. Cậu ta lấy điện thoại của Thanh Hương mở băng ghi âm rồi gọi cho Mộc Trà. Lúc đầu Thanh Hương khá ngạc nhiên, nhưng khi hiểu ý của cậu ấy thì cô gật đầu và hợp tác. Chuông điện thoại đổ từng hồi dài nhưng đầu dây bên kia không có người nghe máy. Phải mấy phút sau, tiếng Mộc Trà rất nhỏ nhưng cũng nghe rõ. Alo, sao anh lại gọi vào lúc này? Lúc này thì đã sao? Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Em đang tức điên lên đây. Lão Kiệt thì hứa đưa 500 triệu cho em, nhưng nay mụ già về lật lọng, tuyên bố không có một đồng xu nào hết. Đã thế, lại còn đuổi hai mẹ con em ra đường. Rồi, nghe bà Lan nói như thế thì em nói sao? Còn nói gì nữa? Em điên quá, nhảy lại, túm tóc đánh luôn. Tuấn Anh khuyên cô ta. Em hãy nhìn bé Tú mà dừng lại. Số tiền 500 triệu em đưa cho bà Lan, thì em cũng nói với anh là anh Kiệt đưa cho em rồi. Anh hiểu em cũng vì tức bác gái mà nói chưa lấy tiền và đòi thêm một lần nữa cho bỏ tức thôi. Nhưng làm như vậy thất đức lắm. Không ngờ cô ta trả lời. Em cần tiền, Anh thử nghĩ xem, bỏ ra có 500 triệu mà thu về cả tỷ, há chẳng lời lắm hay sao? Anh nói gì thì em cũng cân nhắc, nhưng riêng chuyện này thì không được. Nếu em cần tiền thì anh sẽ đưa cho em. Nghe lời anh, hãy vì con mà dừng lại. Mộc Trà ương bướng. Em nhất định phải lấy được số tiền đó từ bà ta cho bỏ ghét, nên anh đừng nói nữa mà mất công. Mà anh đang ở đâu? Sao nghe ồn thế? Anh đang ở quán cà phê, chợt nhớ đến em. Anh đi uống một mình hay đi với ai? Tuấn Anh cười. Anh đi uống với bạn. Bạn nào, nam hay nữ? Tuấn Anh tỏ vẻ không vui. Em bắt đầu kiểm soát anh từ hồi nào vậy? Em có thể bỏ anh để đi theo Kiệt, nên trong đầu lúc nào cũng nghĩ người khác như mình hay sao? Không ngờ khi nghe câu nói đó, cô ta tỏ ra tức giận hét lên. Anh muốn chọc tức tôi đúng không? Tôi hỏi lại một lần nữa, anh đang uống cà phê với ai? Lúc này Thanh Hương không kiên nhẫn nổi nữa, bèn lên tiếng. Là tôi được chưa? Tôi đang ngồi uống cà phê với Tuấn Anh đây, và lẽ dĩ nhiên đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại của hai người. Bỗng điện thoại cô ta tắt máy ngay sau câu nói của Thanh Hương. Tuấn Anh nhìn cô rồi trả lời. Cô ta tắt máy rồi. Tại sao lại thế? Có bao giờ cô ta quá bất ngờ khi thấy Hương cũng có mặt ở đây và biết hết sự thật không? Mình nghĩ có hai trường hợp xảy ra. Một là anh Kiệt xuất hiện, hai là cô ta đang trên đường tới đây. Mình nghĩ có lẽ rơi vào tình huống một, bởi cô ta biết tụi mình ngồi ở quán nào mà đến chứ. Mình nghĩ tình huống hai. Sở dĩ Tuấn Anh nói như thế bởi anh không lạ gì tính nết đa nghi của cô ta. Ngay từ ngày mới quen thì cô ta đã cài định vị xe cũng như điện thoại của anh, và chắc chắn anh Kiệt cũng cùng chung số phận như vậy. Thanh Hương không tin. Mình dám cá với cậu luôn ấy, cô ta không thể đến đây mà đến làm gì chứ? Vì Hương đã nói ra là đã ghi âm cuộc nói chuyện này. Như chợt nhớ ra điều gì, cô đứng dậy nói với Tuấn Anh. Mình vẫn không tin. Miệng nói nhưng Tuấn Anh thấy Thanh Hương đứng dậy thì hỏi. Không tin thì ngồi đây chờ chứ đi đâu đây? Đi vệ sinh. Nói xong cô ta kín đáo lấy chiếc điện thoại ghi âm cuộc nói chuyện bỏ vào túi quần. Còn lại một chiếc chuyên dùng để bán hàng có cài mật khẩu thì vẫn để nguyên trong túi. Không ngoài dự đoán của Tuấn Anh, khi Thanh Hương vừa xách giỏ đứng dậy thì một tên ngồi gần đó rất nhanh giật giỏ xách đồng thời chạy ra ngoài và lên một chiếc xe taxi đã chờ sẵn. Tình huống xảy ra rất nhanh và bất ngờ nên ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay Thanh Hương là người bị hại mà cũng không kịp kêu một tiếng. Cô cứ đứng ngẩn ngơ giữa quán mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Riêng Tuấn Anh đã hiểu vụ này chính Mộc Trà ra tay thuê giang hồ cướp giật giỏ sách của Thanh Hương chứ không phải ai khác. Về Thanh Hương trả lời rằng đã ghi âm cuộc nói chuyện chính là một đòn khiêu khích và cô ta hành động. May mà chiếc bút ghi âm cô ta đã trả lại cho anh. Khi anh không muốn mình liên quan đến vụ này, nếu không khi nó lọt vào tay cô ta thì lại thêm rắc rối. Qua giây phút bàng hoàng và bất ngờ, Thanh Hương đi lại bàn ngồi, cả hai người cùng im lặng, không ai nói với ai câu nào. Lúc sau Tuấn Anh lên tiếng. Mình cũng không ngờ là cô ta lại hành động nhanh và táo tợn như vậy. Hèn quá, nếu giỏi thì gặp nhau đi, việc gì phải dùng biện pháp hạ đẳng như vậy. Bởi vậy mới bất ngờ. Thanh Hương im lặng. Cô không nói cho Tuấn Anh biết chiếc điện thoại ghi âm hiện đang ở trong người cô, mà chỉ nói. Mình muốn về nhà hàng. Để mình đưa về. Vậy mất điện thoại rồi Hương tính sao? Có cần đến cây bút ghi âm không? Không cần, tốt nhất không nên ảnh hưởng đến bạn. Hương thông cảm, mình còn bé tú. Mình hiểu mà, thôi đi về đi. Nói xong hai người đứng dậy ra về. Suốt chặng đường đi, không ai nói với hai một lời nào. Khi về đến nhà hàng thì cô gọi cậu Khải nói gì đó. Chỉ vài phút sau, toàn bộ dữ liệu ghi âm nhanh chóng được sao chép và truyền đến luật sư Hoàng Vũ. Mặt Thanh Hương đanh lại. Cô đã bỏ qua một lần khi cô ta chính là nguyên nhân phá nát hạnh phúc của gia đình cô. Sở dĩ cô không can thiệp bởi qua việc này, cô thấy lỗi không phải chỉ mình cô ta, mà trong đó có lỗi từ Tuấn Kiệt. Nếu anh ta trung thủy, thì một mình cô Trà, chứ mười cô cũng không làm gì được. Đằng này anh ta nhẫn tâm phản bội người vợ của mình để đi theo cô ta. Thanh Hương không can thiệp mà dễ dàng chấp nhận ly hôn, cũng một phần từ bà Lan mẹ chồng cũ của cô. Cô muốn hai mẹ con bà Lan phải nếm mùi đau khổ nếu một ngày biết được rằng Tuấn Kiệt vô sinh và rõ ràng bé Tú là con người khác. Nhưng hình như không thấy cô lên tiếng thì Mộc Trà càng làm tới. Ngay cả khi hai vợ chồng cô đã ly hôn mà cô ta vẫn chưa dừng lại. Đã ly hôn rồi nhưng cô xem ông Việt như cha ruột của mình. Việc ông Việt sang tên nhà đất cho cô chẳng qua cô giúp ông đối phó với mẹ con bà Lan và Mộc Trà mà thôi. Chứ cô không tự hào một tấc đất, chứ đừng nói đến tài sản gì. Nhưng một khi cô ta làm quá với ông Việt thì cô không để yên. Nhất là chính cô ta thuê giang hồ cướp giật tài sản của cô thì rõ ràng cô đủ cơ sở pháp lý để đối phó với cô ta rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Nhân quả cuộc đời.